Chương 1624, thần chi chuyển ngoặt, cầu toàn định. Chương 1624, thần chi chuyển ngoặt cầu toàn định. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, cổ giả cũng không có đi truy cứu này sập tiệm học sinh. Bởi vì, hắn trên mặt của cũng là từ tràn đầy tự tin, biến thành một mảnh đờ đẫn dáng dấp. Đối với hắn mà nói, hắn là tới nay đều không có cảm thấy có người sẽ cự tuyệt hắn thu học cho yêu cầu. Liên theo trước mặt nói như vậy, hắn là cứng nhắc đi một tí, nhưng cũng không phải đứng ốc, làm đồ đệ của mình rốt cuộc là có cái gì tốt ăn, hắn chính là biết được so với người khác tin tưởng. Không nói khác, chỉ là hắn đồ đệ cái này một cái danh hào, liền có thể để người ta ở văn hóa trong tỉnh hoành hành vô kỵ. Vô luận là xuất bản sách vở, làm ra bản công tác, hay là trực tiếp mà tiến vào văn hóa trong tỉnh công tác, đều có thể có được rất nhiều người khác nghĩ cũng không dám nghĩ lợi ích thực tế. Mà tiến vào văn hóa thiếu công tác thì là có thể trực tiếp tại hạ tầng ngao 2, 3 năm tư lịch sau đó, liền có thể trực tiếp một bước lên trời. Đừng quên, hắn đại bộ phận đồ đệ đều là nắm giữ cùng văn hóa tương quan hành nghiệp, văn hóa tiết kiệm bộ môn lao đại hay là hắn tiểu đồ đệ đây. Đương nhiên, nếu như Trương Tường bằng lòng làm hắn tiểu đồ đệ lời nói, như vậy đối phương liền không còn là tiểu đồ đệ là được rồi. Hơn nữa, tiểu đồ đệ cái này một cái danh tiếng bản thân liền sẽ phải chịu càng nhiều hơn ưu đãi. Cho nên, hắn căn bản cũng không có suy nghĩ Trương Tường sẽ cự tuyệt hắn cái này một món sự tình. Hắn thậm chí còn nghĩ đến, nếu như là Trương Tường đáp ứng nói, hắn nên nói như thế nào vừa nói, áp đẹ một cái Trương Tường hưng phấn. Thế nhưng, để hắn không có nghĩ tới đúng, Trương Tường dĩ nhiên là cự tuyệt điều này làm cho hắn có chút ngây người đứng ở tại chỗ. Ngươi nói cái gì cổ giả có chút không dám tin truy vấn lấy. Xin lỗi, ta nói, ta bởi vì bình thường bể bộn nhiều việc. Cho nên, tuy là ta là rất muốn làm đệ tử của ta, thế nhưng ta không thể không cự tuyệt. Trương Tường mặt trên mang theo áy náy nói rằng. Bất quá, nghe hắn thoại ngữ. Như vậy sập tiệm người, hận không thể đúng lập tức đứng lên, một cước đã đem Trương Tường cho gạt ngã đến trên mặt đất. Sau đó, hô to một tiếng ngươi cái cơ hội này. Ngươi không muốn, ta muốn A cho ca A bất quá, cái này một ít bọn họ cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ vừa nghĩ, sau đó dùng hâm mộ và ghen ghét biểu tình nhìn chằm chằm Trương Tường mà thôi. Bởi vì, cổ giả còn tại bọn họ trước mặt A dám ở trước mặt của hắn trình diễn bạo lực nói, thỏa thỏa đúng nghỉ học nhịp điệu A mà ở cái này một cái thời điểm, cổ giả cũng là kịp phản ứng. Hắn rõ ràng bạch tâm tính của mình tựa hồ là có chút không đúng. Đúng đem Trương Tường trở thành đúng rồi loại nào hám lợi nhân. Đương nhiên, nội tâm của hắn trong, thì là càng có khuynh hướng Trương Tường đúng còn không biết bái ông ta làm thầy, rốt cuộc có bao nhiêu chỗ tốt, vội vàng cái này một cái có thể thương lượng. Ta không cần ngươi bao nhiêu thời gian, chỉ cần ngươi mỗi ngày quất ra hơn một giờ thời gian đến, tới để cho ta cho ngươi lên giờ học lời nói, thì tốt rồi. Cổ giả cảm thấy Trương Tường là có chút không rõ tình huống. Tiếp tục về phía Trương Tường nói rằng, bất quá, nhìn nhiệt tình như vậy đối phương, Trương Tường thật sự chính là có chút phiền. Thế nhưng, hắn vẫn làm không được đối với lao nhân không lễ phép. Cái kia, mỗi ngày quất ra hơn một giờ đến, đối với ta mà nói cũng là có chút hơn nhiều. Không có ý tứ A, ta thực sự đúng có sự tình phải bận rộn lấy. Hơn nữa, ta còn muốn làm một ít kiêm chức, cùng với cùng người nhà đâu. Trương Tường nỗ lực theo đối phương giải thích. Còn như kiêm chức rốt cuộc là cái gì, đương nhiên là vẽ màn gà, còn có thỉnh thoảng tiếp mấy điện thoại, quản lý một cái công ty chuyện. Cái gì ngươi nói, mấy năm nay vào lấy ước tới tính toán đồ đạc, đối với Trương Tường mà nói đây là kiêm chức nhưng nói thật, thật đúng là giống như là trước nói, tiền tài đối với này lúc Trương Tường mà nói, chỉ là một con số mà thôi. Hắn bây giờ nghề chính, đại khái có thể coi là đúng gia đình nội trợ phu chứ ân, đúng, chính là gia đình nội trợ phu. Bất quá, nếu để cho người khác biết, hiện tại cả một cái nghe hồng, không phải, chắc là cả một cái thế giới nổi danh nhất đầu tương lai khoa kỹ công ty sở hữu giả, dĩ nhiên tự cho là mình nghề chính đúng một gia đình nấu phu lời nói, sợ là không biết muốn lại có bao nhiêu người muốn phun huyết kia nhưng là một cái thành phố giá trị đang đến gần 10 tỷ tỷ siêu cấp lớn công ty A tuy là còn so ra kém này từ thế chiến thứ 2 bắt đầu, liền chiếm cứ cả một cái nghe hồng đại tờ hợp tờ đoàn. Thế nhưng, cũng tuyệt đối được cho một cái siêu cấp đại tờ hợp tờ đoàn. Nếu như là ngoại quốc thị trường thành công tiếp tục mở ra, sợ là trở thành trên thế giới siêu nhất lưu đại tờ hợp tờ đoàn, cũng tuyệt đối không phải vọng tưởng. Được rồi, để cho chúng ta trở lại chuyện chính đi. Đang ở Trương Tường thoại ngữ sau khi nói xong, Cổ Giả thoại ngữ cũng là chặt tiếp nối. Kiêm chức cái này một loại đồ đạc đối với như là ngươi cái này một loại tư chất người mà nói, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Chỉ cần ngươi trở thành đồ đệ của ta lời nói, sau khi tốt nghiệp, ngươi tuyệt đối có thể trở thành mới một đời chuẩn quốc học đại sư. Chỉ cần muốn, đúng có thể tìm được so với ngươi hiện tại kiêm chức kiếm được tiền nhiều gấp bội, gấp trăm lần công tác. Hơn nữa, nếu như ngươi thực sự nợ tiền hoa, ngươi cũng có thể giúp ta sửa sang một chút học viện cổ tịch, coi như là kiêm chức. Ta đúng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Còn như bồi người nhà gì gì đó, có truyền thừa quốc học có trọng yếu không? Cổ Giả nghe Trương Tường thoại ngữ, lộ ra một tia biểu tình bất mãn tới. Đối với hắn mà nói, truyền thừa quốc học tri thức, tuyệt đối là nếu so với kiêm chức cùng bồi người nhà gì gì đó còn trọng yếu hơn. Hơn nữa, hắn khó có được gặp phải một cái đối với quốc học có thâm hậu như vậy lý giải, hơn nữa còn là chưa điều khắc phát ngọc. Hắn chính là không bỏ được buông tay a, bất quá, hắn cũng là không biết, trước mặt kia một điểm hoàn hảo, phía sau điểm nào nhất cũng là chọn chúng Trương Tường chỗ yếu. Hắn mặt sắc lập tức liền lạnh xuống. Xin lỗi, lão sư, ta phải đi. Cảm tạ ngươi để cho ta trước giờ giao quyển Trương Tường ở hướng về đối phương nói lời từ biệt sau đó, liền lập tức đi ra ngoài cửa, sẽ không chút nào để ý tới đối phương trong miệng đợi một chút, mọi việc có thể thương lượng thoại ngữ. Mà bên trong phòng học học sinh, đã là bị cái này như thần chuyển ngoặt cho sợ ngây người, mọi người trên mặt của đều là tràn đầy không dám tin tưởng cùng biểu tình khiếp sợ. Đang nhìn Cổ Giả theo chạy ra ngoài sau khi, bên trong phòng học nhất thời đúng trở nên huyên náo. Một điểm cũng không có để ý đây là đang trong cuộc thi. Ta không nghe lầm chứ, hắn dĩ nhiên là cự tuyệt đúng à, dĩ nhiên cự tuyệt điều này sao có thể phát sinh à, nếu là ta đã sớm quỳ xuống kêu sư phó đúng à, đổi thành ta cũng đúng như vậy, làm sao có thể cự tuyệt ta đầu đề, đầu to cái à, ngày mai cái này một món sự tình tuyệt đối là sẽ phong truyền đến cả một cái học viện huyên náo nói chuyện với nhau tiếng, từ thi bên trong phòng học vang lên. Còn như Trương Tường, thì là không thèm để ý chút nào điểm này, trực tiếp liền bỏ qua rồi Cổ Giả thân ảnh, ngồi đợi tiếp theo khoa thi thử đến. Tờ S vội vàng ôn tập sạch kiểm tra, không có ý tư A, đến chủ nhật sẽ hoàn toàn khôi phục bình thường.